cậu cả lại đi Tây những mấy năm. À, con này coi vậy mà khôn phết. Ý mày là muốn dùng nước hoa ve vãn cậu ấy hả? Trả tiền sư bố nhà mày, ăn cái gì mà khôn hết phần thiên hạ. Được rồi, đấm lưng cho bà tí. Tối bà khắc bôi tí nước hoa vào cho. Nhớ ăn mặc mát mẻ vào. Tao thấy quần áo của mày có cái nào ra hồn đâu. Con Hậu thấy bà hay chê thì giả bộ tội nghiệp nói. Thì con cũng muốn đẹp như người ta. Mỗi tội nhà con nghèo, làm gì có quần áo là lượt mà mặc hả bà? Bà hai chép miệng một cái rồi đứng lên, đi đến bên cái tủ. Đoạn lấy ra một cái yếm đào và nói. Nhất mày đấy, đây bà cho. Mặc cái này vào thì mày thành tiên ngay. Để xem có làm được cái trò trống gì không nào. Còn Hậu sướng quá, lao đến vớ ngay lấy cái yếm trên tay bà hai. Đưa lên mũi hít lấy hít để. Rồi giơ lên trước mặt ngắm nghía. Cái yếm này đẹp quá. Từ bé tới giờ, nó toàn phải mặc quần vá, chẳng chụp. Có mỗi một cái yếm cũng phải mặc đi mặc lại của U nó. Giờ cũng sờn hết cả rồi. Đấy, lại nói tới U, lâu lắm rồi nó không được về. Tí thì quên mất rằng mình vẫn có một người mẹ ngày đêm trông ngóng ở tận một nơi núi rừng xa xôi. Rồi nó vội gạt ngay mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, cười rõ tươi. Ôi bà là cha là mẹ ơi, bà là tiên là Phật độ chỉ cho con, nhất định con sẽ mê hoặc được cậu cả. Chỉ cần có bà bên cạnh thì việc gì cũng thành công ạ. Đến hôm thứ hai thì có chuyện lạ xảy ra. Tối đó bà hai sai gia nhân làm rất nhiều món ngon. Thi thoảng nhà ông Chánh vẫn hay như vậy, nên đám con Hầu ngay từ chiều đã phụ chị bếp làm đồ ăn. Cậu cả thì chẳng quan tâm đến thứ này, mà đầu óc của cậu để tất ở nơi mợ nhài. Mợ nói đi chơi 3 ngày sẽ về, nhưng mới được 1 ngày mà cậu xem như 1 năm vậy. Ngoài miệng cứ bảo mợ chơi cho thoải mái đi, nhưng trong bụng thì chỉ mong cho mợ về thật nhanh. Vì vậy trong bữa ăn, cậu cũng chỉ ăn qua loa đại khái cho có lệ, rồi đứng lên. Ông Chánh thấy con trai ăn ít thì băn khoăn hỏi. Thằng cả nhớ vợ hay sao mà ăn ít thế? Ăn thêm vào không đói con? Dạ thôi cha, đến đêm đói con sẽ xuống bếp ăn thêm. Nói rồi cậu xin phép về phòng. Bà hai sai con Hậu đem trái cây lên phòng cho cậu. Nó tỏ vẻ ngần ngừ thì bà nói. Đem lên cho cậu đi. Sợ cái gì? Nếu cậu mắng thì cứ bảo là bà sai mang. Nãy giờ cậu có ăn được gì đâu. Đi đi. Con Hậu nghe bà hai nói, nó không dám chậm trễ, liền cầm đĩa trái cây đi ngay. Lên thấy phòng cậu đóng, nó hơi ngại. Vì gọi thì sợ cậu mắng, mà cứ thế đẩy cửa vào cũng sợ ăn chửi. Thôi thì đằng nào cũng sẽ bị chửi. Nó giành thế chủ động, vừa đẩy cửa vào, thấy cậu đang nằm trên giường, tay vắt lên trán. Con Hậu tỏ vẻ quan tâm. Dạ, em mang trái cây cho cậu ăn đây. Cậu đau đầu hay bị làm sao mà ăn ít thế? Hay là cậu mệt? Có cần em bắp đầu cho không? Cậu cả đang nằm nhớ vợ, tự nhiên thấy con Hầu kia dám ngang nhiên vào phòng của mình, thì nổi trận lôi đỉnh quát. Ai cho mày vào đây hả? Tao muốn ăn sẽ tự xuống bếp mà ăn, không mượn mày mang đồ lên đâu. Dạ, là bà bảo em mang lên cho cậu, vì bà sợ cậu mệt. Để đấy, cút ra ngoài đi. Nhưng lần này, mặc cho cậu đuổi, con Hậu vẫn cứ đứng lì một chỗ không chịu đi. Chợt nó kêu ối một tiếng, rồi ôm bụng ngã vật ra. Cậu cả chưa hiểu đầu cua tai nheo thế nào, lại thấy con Hầu lăn quay ra trong phòng của mình, thì cũng hơi hoảng. Theo phản xạ, cậu nhỏm ngay dậy, chạy tới chỗ con Hầu, thì thấy mặt của nó đã tái dại, tay vẫn đang ôm lấy bụng, người co quắp thì lay lay hỏi. Hậu, mày bị sao vậy? Nói cậu nghe. Em đau quá cậu ơi. Ui dồi ôi, đau quá. Nó khó nhọc cất lên mấy lời nói đó, xong thì nhắm nghiền mắt lại. Cậu cả không nói không rằng, chạy ra ngoài gọi người. Có đứa nào ở dưới đó không? Lên đưa con Hậu về phòng đi. Nhưng chẳng thấy ai đáp lại cậu, gọi thêm mấy câu nữa cũng chả thấy gì. Mà con Hậu thì vẫn đang rên rỉ, kêu đau, nằm lăn lộn ở dưới nền. Cậu liền cúi xuống, bế bổng nó lên và nói. Được rồi, để tao đưa mày sang thư phòng xem đau đớn chỗ nào, còn uống thuốc. Sao sớm không đau, muộn không đau, đau đúng cái lúc mày không biết nữa. Con Hậu vẫn nhắm nghiền mắt, mặt mày đó nhăn nhó, nhưng nó cảm nhận được mùi da thịt của cậu tỏa ra thơm phức. Một mùi hương đặc biệt làm nó mê mẩn, nhất thời quên mất mình đang diễn kịch. Khi thấy cậu cúi xuống xốc nó lên một cái, nó mới giật mình bừng tỉnh, rồi lại rú lên kêu đau. Xong trong bụng thì mừng quính. Nó chỉ muốn ôm chặt lấy cậu mà hôn lên khuôn mặt đẹp trai kia. Nhưng mà nó biết bây giờ chưa phải lúc, lại phải cố nặn ra khuôn mặt khó coi, rồi gồng mình lên, tiện tay ôm chặt lấy cậu mà rên rỉ. Cậu ơi, cứu em với, em đau quá. Chịu khó đi, sắp đến phòng rồi. Đến thư phòng, cậu đặt con Hậu lên chiếc giường cá nhân, rồi bắt đầu gặng hỏi. Mày thấy đau cụ thể chỗ nào? Bụng trên hay bụng dưới? Dạ. Em thấy đau khắp nơi cậu à? Ui dồi ôi, chết mất. Mày phải nói cụ thể, ta mới biết đường mà chẩn đoán chứ. Giờ tao ấn chỗ nào, đau thì nói nhé. Cậu liền đưa bàn tay lên bụng con Hậu, từ từ ấn xuống. Tức thì, nó liền kêu ré lên. Ôi đau quá cậu ơi. Vừa rồi cậu ấn vào bên phải bụng nó thấy kêu như vậy, thì tái mặt nói. Để tao coi mấy vùng này mày có đau không, rồi mới tính được. Nói xong, cậu lại lấy tay ấn vào vùng bụng bên trái. Thấy con này cũng nhăn mặt lại, thì rút tay ra, ấn tiếp vào bụng giữa, từ bụng rốn trở xuống rồi hỏi. Chỗ này mày có đau không? Em thấy đau lắm cậu ơi, nhất là chỗ này nè. Vừa nói, con Hậu vừa cầm tay của cậu, đưa xuống vùng bụng dưới của nó. Cậu nghĩ bụng, vùng dưới này là phần phụ của phụ nữ. Không lẽ nó đến tháng? Nghĩ vậy cậu hỏi. Mày tới ngày đèn đỏ chưa? Con Hậu biết thừa, cậu tưởng nó đang ở dơ thì liền nói. Không phải đâu cậu, con hết từ lâu rồi. Vậy thì nằm im đi, để tao theo dõi thêm một lúc nữa. Tưởng mày chỉ đau vùng bụng phải thì còn nghi là đau ruột thừa, chứ đau khắp cả bụng dưới thì không phải đâu. Đoạn cậu xoay lưng lại, rồi ấn vào hai bên hông của nó và hỏi. Chỗ này có đau không? Dạ đau lắm cậu ơi. Con bị sao vậy hả cậu? Nếu mà tao đoán không nhầm ấy thì mày bị sỏi thận rồi. Sỏi thận mới gây ra đau khắp vùng bụng và lan ra cả hai bên thắt lưng. Bình thường mày có hay uống nước không? Dạ, khi nào khát con mới uống. Ui dồi ôi, đau quá. Có cách nào làm cho nó hết đau không hả cậu? Tao tiêm cho mày một mũi thuốc giảm đau nhé. Con Hậu nghe tới tiêm thì sợ vãi cả linh hồn. Từ bé tới giờ nó sợ nhất là bị tiêm. Tuy chưa bị tiêm lần nào, nhưng nó đã nhìn thấy nhà ông Chánh cho người tiêm lợn rồi. Giờ mà cậu cả lấy cái kim tiêm to đùng ấy ra tiêm vào nó thì chết. Ui cha là mẹ ơi, chỉ nghĩ vậy thôi nó đã muốn đái cả ra quần. Nó còn nghe có lần cậu bảo nếu tiêm nhầm thuốc có khi còn chết người ấy chứ. Thôi chả dại, chưa nên cơm cháo gì mà ngỏm cổ tỏi ra đấy, có phải là ngu không? Nghĩ vậy nó liền giả vờ nói. Thôi thôi cậu ơi, để em nghe xem tí nữa có đỡ không, chứ bây giờ mà tiêm thì em chết mất, em sợ tiêm lắm. Rồi nó lại nhăn nhó tiếp. Cậu ơi, trước em bị đau bụng, em thấy mẹ em xoa cho em một lúc là đỡ á, hay là cậu xoa bụng giúp em được không? Ôi trời đất quỷ thần ơi, đời thuở nhà ai một con hầu dám bảo cậu xoa bụng, có mà họa điên. Vợ cậu còn chưa được cậu xoa bụng bao giờ, nó tuổi gì mà đòi cậu xoa chứ. Động vào người nó cũng còn chả thèm, nữa là đòi xoa bụng. Chờ đấy nhá, cho dù cậu có là bác sĩ thì mày cũng không có cửa để hưởng cái đặc ân ấy đâu. Nghĩ vậy thì cậu liền bảo nó. Mày chịu khó nằm đây đi, để cậu xuống gọi con tí lên nó xoa bụng cho mày. Có khi mày ăn bẩn quá run quấy không chừng đấy. Để mai cậu cho liều thuốc mà tẩy run sán. Bây giờ nằm yên đấy, cấm kêu. Tao thấy mày kêu nãy giờ rồi còn gì. Ôi cậu ơi, cậu đừng bỏ em một mình ở đây, em sợ ma lắm. Chẳng có ai ăn thịt mày đâu mà sợ. Yên tâm, phòng tao không có ma đâu. Nói rồi cậu bỏ ra ngoài. Là sau đó thấy con tí thập thò ngoài cửa. Con Hậu nhắc thấy người vào thì lại càng giả giọng rên hừ hừ. Con tí đập một cái vào người nó rồi nói. Mày bị sao thế hả Hậu? Sao lại mò lên tận thư phòng của cậu thế này? Tao đang đau bụng gần chết đây. Mà nãy bảo bà tao mang trái cây lên cho cậu. Tự dưng đau bụng quá, mới ngã ra nền, nên được cậu bế vào đây đấy. Con tí chửi thầm. Cha con danh, bà ỉa ra cái trò mèo này của mày rồi đấy. Chứ không phải mày thấy mợ cả đi vắng thì mày tìm cách ve vãn cậu chủ sao? Nhưng nó không nói ra mà làm bộ tin con Hậu. Thế cậu là bác sĩ mà cũng phải bó tay với ca này sao? Mày đau chỗ nào mà phải xoa khắp bụng thế? Tao đau khắp bụng đây này. Ôi đau quá, còn chết mất mẹ ơi. Chưa chết được đâu, thôi để tao xem nào. Con Tí rất cáo, thay vì đưa tay xuống xoa bụng cho con Hậu, nó lại thọc tay vào người con này mà cù lét. Chịu không nổi, con Hậu cười phá lên. Con Tí thế vậy thì đắc chí nói. Đấy, mày thấy bài thuốc của tao công hiệu không? Cứ cù lét vài lần thế này là mày hết đau bụng ngay. Nào, để tao cù thêm cho lúc nữa. Thôi thôi, tao xin mày. Mày không giúp được thì thôi. Làm thế này có ngày á, tao đứt ruột chết mất. Thế cậu cả đâu rồi? Cậu ấy về phòng rồi. Mà mày hỏi cái gì mà lắm thế? Giờ về đi ngủ, hay nằm ở đây ăn vạ đây? Con Danh kia, mày có ý gì hả? Tao đau bụng thật mà. Còn Tí bóc mẽ luôn. Thôi, hạ màn đi là vừa cô nương à. Cái bài này á, mày đem ra lừa cậu thì được, chứ làm sao mà qua mặt được tao. Là mày đang có ý đồ gì với cậu phải không? Tao nghi lắm. Tin sư cái mồm ăn mắm ăn muối của mày. Tao mà thèm lừa mày á, tao đang đau bụng gần chết đây này. Ơ vậy á? Thế mà từ nãy tới giờ có thấy mày rên gì nữa đâu nhỉ? Tao nói một câu mày đốp lại cả mấy câu khỏe lắm cơ mà. Thôi bà ơi, bà đi về dưới ngủ cho tôi nhờ. Ở đây thêm tí nữa, cậu cả sang tống cổ đi bây giờ. Đi thôi. Vậy là con Hậu đành phải cun cút đi theo con Tí về phòng. Nhưng nó vẫn sợ cậu cả nấp đâu đó, nên cứ phải cúi xuống giả vờ ôm bụng. Khi cả hai đứa đã về dãy nhà dành cho người làm, thì cậu cả từ trong phòng riêng bước ra, lắc đầu ngán ngẩm. Cứ tưởng con Hậu chỉ bày trò thế thôi, nhưng ai dè chưa hết, tất cả âm mưu mới chỉ là bắt đầu. Đêm đến, đợi cho mọi người ngủ say, thì một bóng người mon men đến trước phòng cậu cả. Bàn tay đưa lên, xoay nhẹ tay nắm cửa. Xong vô ích, vì cậu đã chốt trong. Nó lẩm bẩm trong miệng mấy câu, rồi mới tiếc rẻ bỏ về phòng. Không nghĩ cậu cả lại cẩn thận đến thế. Nó nghĩ nát óc xem làm cách nào để mê hoặc cậu cả càng nhanh càng tốt. Vì nó biết, mợ chỉ chơi với nhà ngoài ít ngày thôi. Và vận may cuối cùng đã đến. Chả là sáng hôm sau, quan phải lên đình để nghiệm thu kho thóc. Hai bà thì lên chùa lễ Phật vì hôm nay rằm, nhà chỉ còn vài người hầu nhưng ai cũng có việc cả. Những đứa kia phải theo cậu ba đến xưởng dệt lụa và phụ việc trong xưởng mộc. Tầm nửa buổi, tự dưng cậu cả đi xe ngựa về. Nhìn mặt cậu có vẻ uể oải, thì con Hậu đoán ngay là cậu mệt. Lúc này nó đang ở ngoài vườn. Thấy vậy, Hậu ta nhanh chân chạy đến, giặt nước rửa vội tay chân, rồi chạy theo cậu cả lấy lòng. Cậu ơi, hôm nay cậu không đi làm hay sao mà về sớm thế ạ? Tao mệt. Con Hậu rút kinh nghiệm, không lanh chanh như hôm bữa trước, bèn dè dặt hỏi. Dạ, cậu cần em giúp gì không? Xin cậu cứ sai bảo. Cậu cả không nói gì, chỉ phất tay một cái rồi đi về phòng. Cơn chóng mặt kéo đến làm cậu khó chịu. Đã vậy đôi mắt lại rủ xuống mới chết chứ. Chỉ kịp quăng vội cái cặp lên bàn, cậu liền ngả người ra giường rồi cứ thế thiếp đi. Mọi hành động của cậu đều không qua được mắt con Hậu. Nó khẽ cười một cái rồi nín thở chờ đợi. Con này chờ khoảng nửa tiếng không thấy có động tĩnh gì, mới lảo mắt xung quanh. Nó quan sát thấy tất cả đều im ắng thì liền bước đi nhanh tới phòng của cậu cả, bụng nghĩ thầm. Lần này thì trời giúp ta rồi. Cánh cửa phòng của cậu lần này chỉ khép hờ. Con Hậu khẽ lách người một cái, đã lọt được vào bên trong ngay. Đôi tay nhanh như chảo chớp, vội vã chốt cửa lại. Dưới ánh sáng ban ngày, dung nhan cậu cả càng rõ mồn một. Cậu đang nằm ngủ say ở trên giường. Trên người chỉ mặc mỗi chiếc quần cộc, còn bên trên thì cởi trần. Con Hậu thấy vậy, thì nuốt nước bọt đánh ực một cái. Đôi mắt lén liếc về phía cái cốc nhựa đựng nước đã cạn trơ đáy từ lúc nào. Miệng nở ra một nụ cười bí hiểm. Nó nhẹ nhàng leo lên giường. Ta đưa lên khẽ lay người cậu cả. Song dường như cậu đang mất ngủ rất say, nên hành động đó chẳng có ý nghĩa gì. Nhanh như chớp, nó liền lột bỏ quần áo của mình ra, rồi trèo lên nằm cạnh cậu. Đôi tay kia thoăn thoắt lột ngay cái quần xà lòn của cậu ra, rồi nhìn chăm chăm vào chỗ ấy. Bàn tay hư hỏng của nó sờ soạng khắp người cậu và không tự chủ được bắt đầu cúi xuống hôn. Tiếng cậu ú ớ vang lên bên tai. Mợ cả, tôi nhớ mợ lắm. Con kia bỗng chốc giật mình, Nhưng thế cậu vẫn đang nhắm nghiền mắt thì yên tâm nói. Em đây, em là mợ cả của cậu đây, em về rồi. Cậu lại chìm vào giấc ngủ, đôi môi của cậu chóp chép, không thành lời. Còn ả kia vẫn không nản, bàn tay mạnh bạo bắt đầu thám hiểm khắp người cậu. Hơi run run, rồi bất giác, nuốt nước bọt đánh ực một cái để lấy dũng khí. Cuối cùng sự liều lĩnh đã chiến thắng. Nó run run vuốt ve cậu. Để chắc ăn, con ả còn bèn áp sát tấm thân của mình, như lò than vào người của cậu. Rồi hơi thở gấp gáp của nó cứ vả hết vào người của cậu. Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy những tiếng thở hổn hển của con hậu, như thể nó vừa mới chạy một quãng đường xa về. Con đàn bà lần đầu tiên được gần gũi cơ thể đàn ông, người mà nó luôn ao ước thèm muốn, đã lấn át đi nỗi sợ hãi trong lòng. Con ả thèm khát cơ thể này. Vậy là sau bao ngày bày binh bố trận, thì hôm nay nó đã được nằm bên cạnh người mình yêu. Chỉ cần cậu phối hợp thật tốt là được. Kể cả khi cậu phát hiện ra đó không phải là vợ mình, thì sự việc cũng đã rồi. Làm chó sẽ có thằng đàn ông nào chịu bỏ qua khi có một con đàn bà hừng hực nằm bên cạnh theo kiểu mời anh sơ như thế. Nó không tin là cậu cả sẽ bỏ qua nó, trừ khi cậu là hoạn quan. Nghĩ vậy, nó lại mạnh bảo đưa bàn tay xoa nắn cơ thể của cậu. Song hình như mọi hành động kích tình của nó đều vô ích. Cậu vẫn đang ngủ say một cách vô tư. Thế này là thế nào? Chẳng lẽ nó không đủ sức quyến rũ cậu? Bất giác hậu đưa đôi tay xoa nắn bộ ngực to tròn của mình. Tiếp đó nó lại đưa tay xuống vuốt mông. Nó thấy ngực mình to, mông nó tròn và nó cũng xinh, cũng đẹp kém ai đâu. Mà cậu lại bơ nó chứ. Thế này có tức không? Nó không cam tâm, nó không thể thua được con đàn bà kia. Nó đã đánh cược đời mình vào buổi sáng nay rồi. Có thành công hay không là do nó. Phải cố thôi. Bằng tất cả những âm mưu được vạch ra trong đầu, con hậu sợ hết những chiêu trò bẩn thỉu ra. Nhìn những màn này không ai tưởng tượng. Nó chỉ là một con hầu, chưa một lần gần gũi đàn ông, cho dù nó đã 22 tuổi. Hình như bị những hành động kích tình của nó làm dạo dực. Cậu cả mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng bản thân thì đã bắt đầu thức tỉnh. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, cậu cảm nhận có người đang nằm cạnh mình. Thấy có bàn tay ai đó đang vuốt ve thân thể của cậu. Muốn mở mắt ra xem có phải là mợ đã về không. Nhưng đôi mắt cứ díp lại, không tài nào mở ra được. Toàn thân tê cứng, không theo sự điều khiển của cậu. Cậu như thực như mơ, chìm vào một miền hoang hoài, mê dại. Tại nhà ngoại lúc này, mợ cả đã chuẩn bị các thứ cho mẹ lên chùa, nhưng mợ không đi cùng mẹ mà ở nhà. Chẳng hiểu sao sáng nay, mợ cứ thấy lòng mình nóng như lửa đốt, cảm thấy bứt rứt khó chịu vô cùng. Bất giác mợ nghĩ tới cậu và chợt thấy hoang mang. Giác quan đã mách cho mợ biết đã có việc gì đó xảy ra. Toát mồ hôi hột, mợ giật mình khi nghĩ đến cái điều mà mợ bao đêm lo lắng bất an. Bụng bảo dạ, chắc là phải về nhà ngay thôi. Chỉ đến khi nào tận mắt nhìn thấy cậu bình an thì mợ mới yên tâm mà quẳng gánh lo trên người đi. Không nghĩ ngợi nhiều, mợ đi lên nhà trên gặp cha rồi nói. Cha ơi, hôm nay nhà chồng con có lễ ra chùa mà con quên mất. Chắc là con phải về bên ấy thôi cha ạ. Ông Lý thấy trên mặt con gái hiện ra nỗi lo lắng thì cũng không dám giữ thêm mà nói. Không ở chơi thêm được hả con? Mẹ mày vừa ra chùa xong. Hai con đợi mẹ về ăn uống xong rồi hãy đi. Cha sẽ bảo thằng Phu đưa con về bên ấy. Thôi cha ạ, con về luôn đây. Cha nói với mẹ giúp con nhé. Hôm nào rảnh con lại sang thăm cha mẹ và các em sau. Ừ, thế cho cha gọi thằng Phu để đưa con về nhé. Vì nhà ông cách nhà ông Chánh 7-8 cây số, nên thằng Phu ngựa chỉ mất gần nửa tiếng đã chở mợ cả về tới nơi. Vừa vào tới cổng, mợ cảm thấy có cái gì đó lạ lạ. Tại sao nhà lại vắng vẻ thế nhỉ? Mọi người đi đâu hết rồi? Thật may đúng lúc con Hiếm đang làm vườn gần đó, liền chạy ra mở cổng cho mợ. Thấy mợ về nó mừng rỡ reo lên. Ôi, mợ về rồi. Cả nhà đi công việc hết rồi mợ ơi. Mà hôm nay cậu bị chóng mặt nên về sớm. Cậu đang nghỉ ở trên phòng đấy, mợ vào đi ạ. Mợ cả chỉ gật đầu với con Hiếm rồi đi về phòng của mình. Đưa tay lên mở nắm cửa. Nhưng mợ thấy bên trong đã khóa. Cũng may là mợ có đem theo chìa khóa dự phòng nên cúi xuống lấy chìa tra vào ổ. Cánh cửa vừa mở ra thì một sự việc bày ra trước mắt khiến mợ như muốn bắn tim ra ngoài. Trên giường là cậu cả và một người con gái đang ôm cứng lấy nhau. Cả hai đều không có một mảnh vải che thân. Dưới sàn là quần áo vứt tung tóe. Mợ bàng hoàng hết cả người. Thì ra nỗi lo lắng của mợ bấy lâu nay là đây sao? Những cái đứa con gái đang nằm ôm cậu là ai? Vì cả ai đang trong tư thế úp thìa nên nhất thời mợ không nhìn rõ mặt. Phải người khác, chắc đã hô hét ầm ĩ lên. Song mợ cả là một người chín chắn và cực kỳ khôn ngoan nên không làm như vậy. Mặc dù rất tức giận, cộng với nỗi ghen hờn đang dâng lên ngập lối, nhưng mợ đã kịp trấn an lại và đi tới bên giường, cúi xuống kéo cậu cả ra. Lúc này mợ mới tá hỏa, tam tinh khi nhìn rõ con đàn bà trước mặt là con Hậu chứ không phải là ai khác, chính là con Hậu, người hầu của bà hai. Mợ lắp bắp nói không ra hơi, dường như con Hậu cũng nhận ra có điều gì khác lạ thì liền mở bừng mắt. Nhận ra người đang đứng trước mặt mình chính là mợ cả, nó vội vã đưa tay che lấy bầu ngực vẫn đang nghễu nghệt như trêu ngươi của mình, miệng ú ớ. Là mợ, mợ đã về. Em... Mợ cả không nói không rằng, giang hai tay vả thẳng cho con Hậu hai cái tát cháy má. Thì ra cuối cùng mày cũng lộ rõ bộ mặt rồi nhá, cái con hổ ly này. Mày còn nói được gì nữa không hả? Cậu cả lúc này mới choàng tỉnh dậy. Cậu hết sức hốt hoảng khi thấy toàn thân của mình đang không một mảnh vải. Người nằm bên cạnh cũng trần truồng. Nhưng đó không phải là mợ, mà là con Hậu Hậu. Lại ngước mắt lên nhìn, thấy mợ cả đang đứng trong phòng, gương mặt cao cao tại thượng, mắt vẫn đang bắn về phía con hầu, môi mím lại, thì cậu hiểu ra tất cả. Cậu đã bị kẻ khác dẫn dụ, đưa vào trong một cách hy hữu mà bản thân không kịp trở tay. Miệng cậu khẽ lắp bắp nói, mợ, không phải vậy, không như mợ nhìn thấy đâu, mong mợ tin tôi. Mợ cả nhếch môi, cười nói một câu như có như không. Em chưa hỏi cậu. Còn mày, ngồi dậy nói chuyện với tao mau lên. Chẳng ngờ con Hậu không những không sợ mà còn níu tay cậu lại. Mắt nó bắt đầu ẩn ẩn nước, ấp úng. Cậu, xin cậu hãy nói cho mợ hiểu đi. Em và cậu đã... Cậu cả bực mình không nói không rằng, vả cho con Hậu hai cái tát nữa, khiến nó tối tăm mặt mũi, rồi mới bắt đầu màn rủa xả. Mày đã dở trò gì hả con kia? Hay mày lợi dụng lúc tao trúng gió, hỏng đưa tao vào chồng hả? Khá khen cho một con Hậu to gan lớn mật như mày. Đồ bẩn thỉu, cút xuống dưới mau, bẩn hết cả giường của ông. Mợ cả lặng lặng lấy quần áo đưa cho cậu rồi nói, cậu mặc đồ vào đi, rồi chúng ta nói chuyện. Con Hậu vẫn tỏ ra oan ức. Cậu, sao cậu phũ phàng với em như vậy chứ? Cậu nhìn xem, cái gì đây? Cậu đã làm gì em? Cậu hứa hẹn với em những gì, cậu quên hết rồi ư? Hay là cậu sợ mợ ta nên chối? Cậu nói rằng để cho cậu một đứa con, rằng mợ ta chỉ là một con vịt bầu tịt đẻ, trước sau gì cậu cũng phế bỏ. Chỉ cần em đẻ con cho cậu, cậu cho em một danh phận. Em là kiếp con hầu nghèo khó, đâu có dám ước mơ cao sang. Nhưng thấy cậu mợ cưới nhau cả năm trời mà không hề khai hoa nở nhụy, em mới ưng thuận làm cái bóng sau lưng của cậu. Mợ yên tâm, nếu mợ không chấp nhận cho em ở bên cậu, thì em sẽ đẻ con cho cậu mợ. Rồi khi nào đứa bé cứng cáp, em sẽ giao lại cho mợ. Sau đó em sẽ rời khỏi đây, không để cho cậu mợ phải khó xử đâu. Nói rồi nó cầm lấy cái khăn vuông màu trắng đang được trải dưới giường, giơ ra cho mợ xem. Trên ấy là một khoảng đỏ loang ra bằng cái bát chôn, khiến mợ thất thần trong giây lát. Đây lẽ nào là máu trinh, và cậu chính là người đã phá trinh con Hậu. Thấy mợ vẫn lặng thinh, con Hậu lại ấm ức thanh minh. Em biết là cậu cũng có cái khó của mình bởi vì cậu yêu mợ. Không phải là em cố tình giở trò quyến rũ cậu, là tại em có lòng. Xin cậu, xin mợ đừng hành hạ cậu mà tội nghiệp. Tội vạ đâu, cứ xin đổ hết lên đầu của em. Chỉ xin mợ tha cho cậu, cậu không có lỗi, không cố tình. Chỉ cần mợ đồng ý chuyện này, cho cậu đi lại với em một thời gian. Em hứa có chửa rồi, em sẽ giữ khoảng cách. Chỉ cần đứa bé được sinh ra, em sẽ giao lại cho mợ. Mợ vẫn là mẹ của nó và em sẽ đi ngay. Được không mợ? Mợ cả tê tái cõi lòng bởi vì không ngờ một con hầu 3 tuổi danh lại lắm mưu nhiều kế thế này. Mợ đánh giá nó quá thấp. Bây giờ thì hay rồi. Nó lừa mợ một cách ngoạn mục, đã cho cậu đi tẩu bay giấy và coi hai người như hai con vịt xiêm. Nhưng mợ đau, vì thế nó nói đúng quá. Nếu mợ không thể có thai và sinh con cho cậu, thì khác nào một con vịt được không biết đẻ. Song lòng tự tôn của một người vợ không cho phép mợ cúi mặt trước một con hầu ngang ngược. Mợ khẽ quăng cái khăn dính máu vào mặt của nó, cất giọng lạnh lùng. Khá khen cho một con hầu mưu mô xảo quyệt, lòng dạ hồ ly như mày. Mày tưởng chỉ mằng mấy cái thứ này mà tao tin mày sao? Tưởng nhảy vào thay tao mà dễ à? Mày đúng ra là phải vào nhà thổ, phục vụ bọn Tây Cản mới đúng. Tao sợ mày quá, nhưng đừng hòng chia rẽ vợ chồng tao. Mày cứ nói chán đi. Tao cũng cho mày biết luôn này, tao khinh cái loại bất chấp thủ đoạn như mày, bởi vì tao tin chồng của tao. Còn mày, hãy chuẩn bị mà cuốn gói ra khỏi đây. Cái nhà này không chứa chấp một đứa hư đốn như mày. Cứ tưởng sau mấy lời này của mợ thì con hậu sẽ sợ hãi mà ôm lấy mợ xin tha. Nhưng đúng là con này mặt dày thật. Trong khi cậu cả đã quần áo chỉnh tề thì nó vẫn chẳng thèm mặc gì, cứ tinh tinh hơ hớ ra như vậy. Đôi oản bút vảnh lên như thách thức tất cả. Dường như có gì đó sai sai ở đây. Mợ cả không hề biết ngoài cửa đã hiện ra một bóng người. Người này vừa vào bên trong đã đóng ngay cửa lại, chép miệng nói. Thì ra ta vừa đi chùa một lúc, ta có chuyện xảy ra rồi. Con hậu, mày nói cho bà nghe, đã xảy ra chuyện gì? Thì ra là bà hai, sao bà lại về đúng lúc thế chứ? Con hậu thấy bà thì như người sắp chết vớ được cọc. Nó thút thít nói. Dạ bẩm bà, là con đáng chết. Con thương cậu cả quá, nên mới chót nhận lời đẻ con cho cậu. Nhưng chẳng hiểu sao mợ lại về bất chợt, bắt gặp tình cảnh này. Con lại hết lời cầu xin mợ. Dưng mà vợ vẫn không bỏ qua bà ơi. Con cũng vì lo cho hậu duệ nhà họ Lý mà không màng tiếng tăm, sẵn sàng dâng hiến cả đời con gái cho cậu. Vậy mà con mong bà giơ cao đánh khẽ tha cho con. Con cắn rơm cắn cỏ lạy bà. Bà ơi. Nói xong nó đưa tay lên mặt chùi nước mắt. Trên cái khăn vuông màu trắng vẫn phất phơ trước mặt, bà hai nhìn thấy vệt máu loang ra thì biết là sự đã thành. Liền quay sang mợ cả nói. Thôi thì việc đã xảy ra rồi, chị cũng nhắm mắt vì nhà họ Lý mà cho qua. Còn hậu nó cũng là lo cho vợ chồng chị, lo cho nhà họ Lý mà làm như vậy. Đành rằng nó sai, nhưng cậu cả là con trưởng, không thể không có người nối dõi. Chị cứ nghĩ mà xem, bây giờ một đứa con gái đã bị mất đi trinh tiết thì ai còn dám lấy nó nữa. Chị nghe tôi, cứ để con hậu nó đẻ cho nhà này một đứa cháu đi. Rồi lúc đó đuổi nó đi cũng không muộn. Tôi sẽ giữ đứa bé lại cho chị chăm sóc. Coi nó là con của chị và cậu cả. Còn con nặc nô này sẽ tống cổ nó ra khỏi dinh. Cậu cả vẫn yêu thương chị cơ mà, có mất gì đâu mà sợ. Thì ra mọi chuyện được sắp xếp cả rồi. Mợ cả biết mợ chỉ là quân tốt thí, bởi vì mợ không chừa đẻ gì, nên bà Tránh đã âm thầm bật đèn xanh cho con hậu thay chân. Thật là đến chết mợ cũng không tưởng tượng ra màn này. Cứ nghĩ rằng bình thường bà chỉ khó khăn với mợ theo kiểu mẹ chồng nàng dâu. Song xem ra mợ đánh giá bà quá thấp. Vốn dĩ trong đầu bà, mợ chẳng là cái thá gì cả, chả đáng một gam và không bằng một con hầu. Mợ cám cảnh cho bản thân mình. Thấy sự việc bỗng chốc quay ngoắt 180 độ thì còn nói được gì đây. Lòng mợ tan nát, không còn biết bấu víu vào đâu. Nếu giờ cậu cả cũng nghe lời mẹ, thuận theo ý bà Tránh, thì coi như đời mợ hết hy vọng. Mợ phải cố gắng lắm để cho nước mắt không rơi xuống khóe mi, cố để cho bản thân mạnh mẽ, nhưng trong lòng thì đau đớn tâm can. Giờ mợ muốn nghe tiếng nói của cậu, bởi vì bây giờ quyết định của cậu mới là quan trọng. Khẽ đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn cậu mợ, lặng lẽ lắc đầu. Lúc này cậu cả cũng không thể ngồi yên được, mặc cho sự việc đang được đẩy đi xa. Cậu không thể làm tổn thương mợ thêm. Cả những lúc thế này, cậu càng cảm thấy không ai có thể thay thế được mợ. Mợ mới là người vợ mà cậu mong chờ. Mợ mới chính là tri kỷ tri âm, là người sẽ cùng cậu sống đến đầu bạc răng long. Hít một hơi dài, cậu bất bình nói. Mẹ, mẹ làm như vậy có phải là bất công với vợ con quá không? Con không tin mình đã hại đời con hậu. Tất cả là tại nó. Nó bày ra tất cả. Con không chịu đâu. Cho dù có chết thì người vợ mà con chung chăn chung gối chỉ có một mình mợ cả. Đầy nhà lấy nhau mấy năm mới có con đấy thôi. Sao vợ chồng con mới có một năm chưa có gì? mà mẹ đã bắt con phải lấy một con hầu vậy? Bà hai quắc ánh mắt lạnh như dao nói. Con nói vậy mà được sao? Người ta thường nói, người không vì mình thì trời tru đất diệt. Con không nghĩ tới mình, thì con phải nghĩ cho tương lai nhà họ Lý chứ. Mẹ có bắt con lấy con hậu đâu. Chỉ bảo là con phải chịu trách nhiệm với nó. Đằng nào sự việc cũng đã rồi. Chi bằng, con cứ ăn ngủ với nó. Tới khi nào có sửa thì thôi. Còn chị cả, tôi cũng đã nói hết nước hết cái với chị. Nếu chị vẫn nhất quyết như vậy, thì tùy chị. Cũng là đàn bà con gái với nhau. Chị thừa biết, cái tội tất tiết ấy, nó loan ra, nó sẽ thế nào mà. Đấy là chưa kể biết đâu nếu sau này, chẳng may mà con hậu có sửa luôn, thì chẳng phải nó sẽ bị mang tiếng xấu, là sửa hoang ư. Sao chị ác thế? Mẹ, mẹ nói như vậy là mẹ không nghĩ cho con rồi. Được, nếu mẹ nói như vậy, thì cứ theo mẹ sắp xếp đi. Con không tin mọi chuyện như con hậu nói đâu. Con tin là chồng của con bị oan, cậu ấy bị bẫy. Thôi, không nói lằng nhằng nữa. Con hậu mặc quần áo vào, rồi ra ngoài. Làm bà bực hết cả mình, mới sáng ra lại nhằm đúng hôm rằm mà xảy ra chuyện. Giải tán, đừng ai nói đi nói lại chuyện này nhé. Cũng may hôm nay cái đám gia nhân làm việc ở trên xưởng hết, chứ không thì đẹp cái mặt. Đến nước này, mợ cả cũng không cần sự ý nữa. Mợ nhìn thẳng vào mặt của bà hai nói rành rọt. Mẹ, mẹ sợ con hậu bị mang tiếng mà không lo cho con dâu của mẹ à? Nó chỉ là một con hầu mà mẹ lo lắng như vậy. Còn con, một thân con gái được cha mẹ cưới về đây mà mẹ không thèm đếm xỉa, hở một tí là mẹ chửi. Việc chậm con cái có phải là con muốn đâu. Cái làng này cũng có người mấy năm mới sinh được con, mợ vẫn được nhà chồng thông cảm. Còn mẹ, lúc nào cũng muốn cưới thêm vợ cho con trai của mẹ. Vậy con không còn gì để nói với mẹ nữa. Thôi thì tùy mẹ. Cậu cả bực bội cầm tay mợ siết chặt mà nói. Mợ không thể dễ dàng buông xuôi thế được. Tôi chỉ yêu mình mợ thôi. Chấp nhận một mình mợ là vợ. Ngoài ra không có ai hết. Mong mợ tin tôi. Còn con hậu, ngay ngày hôm nay, mày cuốn gói khỏi đây. Tao không chấp nhận một con hầu mất dạy như mày ở lại thêm một giây một khắc nào hết. Cút đi cho khuất mắt tao. Con hậu không dễ dàng gì mà chịu lùi bước như vậy. Vì được bà hai chống lưng, bà xuất hiện đúng lúc giải nguy cho nó. Khác nào được chắp thêm cánh. Lúc này thì còn cóc khô gì là sĩ diện. Cái thứ đó nó đã sớm vứt cho chó nhá rồi. Con hậu ưỡn ngực lên, đôi bầu ngực của nó nghễu nghện vươn ra như trêu ngươi. Nó đưa tay chỉ vào hai bên ngực, nói với bà hai. Bà nhìn xem, không lại bảo con vu oan cho cậu cả. Hồi nãy cậu sung quá, còn cào cấu khắp người con đây này. Bà nhìn thấy không, trên ngực con vẫn còn in hẳn dấu tay của cậu. Chẳng lẽ con điên hay sao mà tự cào xước cơ thể của mình? Còn đây nữa nè bà. Con này đúng là đứt hết dây thần kinh xấu hổ. Nó đứng dậy khoe toàn bộ thân thể không một mảnh vải che thân ra, lại còn cố gác chân lên để lộ ra hàng loạt vết cào đỏ tía trên đùi non. Thế này thì đích thị là có người đã đụng chạm hơi mạnh vào chỗ đó. Đúng là thứ gái vô liêm sỉ. Nó chẳng cần che đậy những vùng nhạy cảm, cũng chẳng màng tiếng tăm vấy bẩn, sẵn sàng vì bản thân mà tung hê hết tất cả mọi xấu xa cho thiên hạ xem, thì cũng chỉ là có một mình nó. Bà hai dường như cũng thấy gai mắt vì cái màn lố lăng này, liền quắc mắt nạt con hậu. Đủ rồi đấy, mặc quần áo vào đi. Mày không phải đi đâu cả. Từ mai tao sẽ là người giám sát mày. Tạm thời mày vẫn ở cùng mấy con hầu kia. Khi nào có thai ta sẽ cho đổi phòng. Biết thân biết phận của mình rồi chứ. Được lời như cởi tấm lòng, con hậu mừng hơn bắt được của, liền nhanh miệng nói. Con nghe rồi ạ, đội ơn bà lớn. Là con có phúc 70 đời mới được cậu cả ngó ngàng tới. Nên lại được bà thương thế này, thì đời này kiếp này có làm trâu làm ngựa cho bà cưỡi, con cũng cam lòng. Cậu cả lắc đầu bất lực nói. Mẹ để nó ở lại, thì sau này đừng có hối hận. Còn mày, từ giờ phút này trở đi, hãy tránh xa tao ra. Kẻo một khi ngứa chân ngứa tay, gặp mẹ đâu tao đánh ở đó đấy. Chờ cái mặt của tao ra nha. Cậu đối xử với em như vậy ư? Thôi được rồi, em không trách cậu. Vì có mợ ta ở đây, nên cậu không dám nhìn nhận em. Không sao, em chờ được. Chỉ cần được sinh con cho cậu, thì cả đời này em cảm thấy mãn nguyện rồi. Nghe mà chỉ muốn ói mửa. Mợ cả bắn ánh mắt mang hình lưỡi mác vào mặt con hầu, rồi lạnh lùng buông một câu. Đừng tưởng 30 đã là Tết. Nhìn đỏ như vậy nhưng không phải chín đâu. Mày đừng có mà hí hửng vội. Cút. Lần này thì con Hậu không dây dưa nữa. Nó vội mặc ngay quần áo vào, rồi theo bà Hai đi ra. Trên giường cậu, chiếc khăn dính máu vẫn chỉnh ỉnh ra đó. Chỉ còn lại hai người. Cậu uất ức đưa tay lên, vả liên tục vào mặt của mình và nói. Tôi thề có trời có đất là tôi bị hại. Nếu mà tôi phản bội Mở, thì ra đường, xét đánh chết tôi. Đời này kiếp này tôi chỉ yêu một mình Mở thôi. Tin tôi đi mà. Mở rất muốn tin. Muốn tin cậu lắm chứ. Nhưng sự việc bày ra trước mắt thế này, dẫu có muốn tin cũng không được. Chiếc khăn kia không thể là máu động vật. Con Hậu có tinh danh đến đâu cũng không thể làm ra mấy cái chuyện này. Một tay không thể vỗ lên tiếng. Rốt cuộc, Mợ biết phải làm gì đây? Hơn hết, Mợ biết là mình yêu cậu nhiều lắm. Chẳng biết từ khi nào, hình bóng cậu đã lấp đầy tâm trí của Mợ. Tại sao trời đất đỡ thử thách Mợ như vậy chứ? Càng cay hơn vì bị một con Hầu mặt búng ra sữa, chơi cho một vố còn đau hơn hoạn. Sao Mợ có trách cậu cũng không làm gì được. Chung quy cậu cũng là nạn nhân, cậu cũng bị nó đưa vào bẫy cơ mà. Nghĩ vậy, Mợ đành nhàn nhạt nói. Em không trách cậu, em tin những gì cậu nói. Chỉ hận lòng người mưu mô xảo trá. Nó như thiên la địa võng, răng sẵn ra, chỉ chờ em lọt vào bẫy thôi. Đành vậy chứ biết làm sao. Mong cho điều tồi tệ nhất sẽ không xảy ra. Cũng tại vì em chưa thể sinh con cho cậu, nên mới khiến cho mẹ buồn lòng. Là tại em, nên mới để cái xảy ra cớ sự. Mợ nói xong, thì từ đôi mắt đẹp ấy nhỏ ra hai dòng lệ. Cậu không nhịn được mà nhào đến ôm chặt lấy Mợ, và cả hai cùng khóc. Tuy không bật ra thành tiếng, nhưng đó là cả cõi lòng của hai kẻ lực bất tòng tâm. Cậu cả vốn dĩ hôm đó bị trúng gió nên đầu óc choáng váng. Vừa vào phòng lấy ly nước thường ngày vẫn hay để trên bàn, liền tu một mạch, rồi nằm vật ra giường ngủ ly bì, không biết trời trăng là gì nữa. Cậu đâu biết rằng cái ly nước mà cậu vừa uống đã bị con Hậu phù phép. Và vì sao nó làm được như vậy thì chỉ có trời mới biết. Cậu chủ quan nghĩ rằng phòng mình khóa là bất khả xâm phạm. Con Hậu có muốn dọn phòng cũng phải đợi cậu Mợ có nhà mới dám vào. Ai ngờ nó còn tinh danh tới mức qua mặt cả con Lanh để lừa cậu. Không ngờ có kẻ còn kinh khủng gấp bội lần. Và biết đâu có người đã nhắm mắt chống lưng cho nó. Có vậy mới khiến cho cậu mắc bẫy không gỡ ra được. Mà Mợ thì cũng không kịp trở tay. Mợ cả hôm ấy buồn lắm. Mợ đi xuống nhà dinh bà Ba để chút nỗi lòng. Thấy Mợ cả mặt mày ủ rột thì bà Ba sinh nghi nói. Có chuyện gì xảy ra với con phải không? Dạ mẹ Ba, là một chuyện tày đình mẹ ơi. Nói rồi, Mợ cả cứ kể tuốt tuồn tuột ra cho bà nghe. Bà Ba nghe xong chết sững. Thì ra kẻ kia đã sớm bày binh bố trận sẵn. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của nó. Ta cũng không ngờ được. Xem ra con Hậu đã được người ta chỉ điểm. Bây giờ mọi chuyện cũng đã xảy ra. Con tính thế nào? Có tin cậu cả không? Con biết làm sao được nữa hả mẹ ơi? Mẹ Hai sắp xếp cả rồi. Đến cậu cả mà còn chẳng phản kháng được nữa là. Con đành nhắm mắt cầu trời cho con Hậu không có chửa. Chỉ có vậy mới mong mọi sự không đi quá xa thôi. Mẹ bảo con phải làm gì bây giờ? Mẹ tin là thằng cả không làm ra mấy chuyện đó đâu. Một điều mẹ thắc mắc là con và thằng cả, hai đứa đều bình thường, không có lý do gì lại khó có thai tới vậy. Con có uống thuốc gì hàng ngày không? Dạ, dạo này con có uống thuốc bắc do mẹ con cắt gửi sang. Thấy trong người thế nào, có gì khác không? Dạ không ạ. Con phải hết sức cẩn thận, tuyệt đối không được tin ai cả. Nhất thiết là phải tự mình xác thuốc. Chỉ cần lơ là một chút là phải trả giá cả đời đấy. Riêng con Hậu, nó là một đứa rất nham hiểm, từ lâu mà đã không tin. Nhưng nó lại được bà Hai trọng dụng và là người thân tín của bà ấy nên chẳng làm gì được. Chứ thật lòng, mẹ rất nghi con này. Nó là một đứa con gái không ngay thẳng, sẵn sàng bán đứng bất kỳ ai và leo lên người khác để tiến thân. Con phải để mắt kỹ con này mới được. Mợ cả e ngại hỏi bà Ba. Dạ con còn việc này muốn hỏi mẹ. Con nói đi. Con thấy cái khăn có dính máu mà con Hậu trưng ra, liệu có phải là thật không mẹ? Bà Ba trầm ngâm nói. Có thể đó chính là máu người, nhưng có phải từ chỗ đó chảy ra hay không thì còn chưa biết. Nhất định con này có quỷ kế mà mình chưa biết được. rời phòng bà ba, mợ cả đi xuống dinh bà cả. Vừa thấy mợ, Vũ Mão chợt nhận ra thần sắc có vẻ kém đi thì lo lắng hỏi. Mợ cả, chẳng hay có chuyện gì khiến mợ lo lắng phải không? Dạ, con xuống thăm mẹ cả. Mẹ có đỡ hơn chút nào không hả Vũ? Bà ấy vẫn vậy, mợ không được khỏe sao? Mợ cả rơm rớm nước mắt và nói. Biết đâu sau này con không còn được ở đây nữa thì sao Vũ? Vì con không thể sinh được con cho cậu cả. Con là cây khô không lộc, là cái cột nhà chơi trọi không biết đẻ. Con khổ quá Vũ ơi. Vũ Mão đi tới ôm lấy vai của mợ cả mà an ủi. Mợ đừng nói dài, mợ vẫn còn trẻ, mới có một năm thì lo gì. Không sao cả đâu, đừng buồn. Nhìn tướng của mợ, Vũ đoán sau này nhỏ Lý chắc chắn sẽ là con đàn cháu đống. Không, là con không đẻ được. Nhưng người khác sẽ thay con sinh cháu cho nhà họ Lý, làm vợ cậu cả. Mợ nói năng lung tung cái gì đấy? Nói vậy không sợ cậu cả buồn sao? Có chuyện gì nói cho Vũ nghe được không? Mợ cả vừa khóc, vừa kể lại sự tình cho Vũ Mão nghe. Không ai để ý trên giường, bà cả cũng đang rơi nước mắt. Bà vội quệt đi dòng lệ đang nhỏ xuống khóe mi, rồi ôm con búp bê lên ru. À ơi, đâu phải con bà mà bà đau bà xót. Vì sao nên cơ sự này à ơi? Mợ cả giật thót mình nhìn lên bà cả thảng thốt. Mẹ cả, mẹ nói gì? Mẹ hiểu những gì mà con vừa nói phải không? Bà cả lại cười lên khanh khách nói. Tu hú đẻ nhờ, ai hay tu hú đẻ nhờ. Vũ Mão sợ hãi chạy đến bịt miệng bà cả và nói. Bà cả, cẩn thận, kẻo chết cả em lẫn bà đấy, bờ vách có tai. Ác quỷ đến phải không? Ta cóc sợ, ta là ai? Vũ Mão lắc đầu nói. Bà vẫn điên loạn như thế, giá bà cả bình thường trở lại thì cái phủ này đã không loạn như vậy. Mợ đừng lo, chỉ cần cậu mợ vững tâm bên nhau thì chẳng có kẻ nào hại được đâu. Rồi bà lại quay sang bà cả và nói. Bà mau tỉnh lại đi, cái nhà này sắp loạn rồi. Và một đêm không trăng không sao, trời tối như hũ nút. Và khoảng đầu giờ hợi, tại khu nhà củi trong dinh chánh tổng, có hai bóng người một nam một nữ đang hú hí bên trong. Tiếng người con trai cất lên. Sao lâu thế? Để một đốt xương cật đít người ta rồi đêm này, bắt đền đấy. Tiếng con gái ỏng ẻo. Người ta còn phải chờ cho mọi người ngủ say mới dám ra chứ. Chuyện này không liều được đâu. Vớ vẩn là chết cả lũ đấy. Cơm không ăn thì gạo còn đó, lo gì? Thằng đàn ông nghe vậy thì lôi tuột con đàn bà xuống. Cả hai ngã ra đống lá nhãn đã được trải sẵn. Hơi thở dồn dập vang lên. Thằng này miệng lào bào. Đã bảo là mặc nguyên cái yếm tôi cho dễ. Mà đằng ấy vẫn cứ kiến cổng cao tường thế. Mất thời gian. Chưa gì mà đã xoắn lên rồi. Từ từ thôi, kẻo rách áo người ta bây giờ. À mà sao mãi không thấy chửa nhỉ? Từ từ kiểu gì chẳng có. Như lúc đó, đừng có cho tớ ra rìa đấy nhá. Chỉ sợ đằng ấy có chăng lại quên đèn. Quên là quên thế nào? Người ta yêu mỗi mình thôi, có ai đâu mà lo. Thế chẳng phải là có người đang mộng... Thằng này đang nói dở, thì bị con kia giơ tay bịt miệng lại nói. Tất cả là vì tương lai của chúng mình, càng nghĩ càng điên. Còn cả đó từ hôm ấy đến giờ, có thèm nhòm ngó gì đến người ta đâu. Nhưng mà mình thấy người ta tài không? Không có cái kế quỷ ấy, thì liệu mình có bẫy được nó không? Phải thưởng to đấy nhá. Xí, có mỗi tấm thân ngọc ngà này cũng dâng cho mình hết rồi. Còn cóc khô gì nữa mà đòi thưởng. Rõ ràng, khôn vừa thôi cho nhà người ta cùng khôn với. Khôn hết cả phần thiên hạ. Mà mình có công nhận, khoai tớ to không? Cải đến đâu á, ngất ngay đến đấy, sướng cả một đời còn gì nữa. Nói xong, nó tuột phăng một phát, tức thì cái váy đục của con đàn bà rơi ra. Tiếc là trời tối quá, nên thằng này muốn ngắm ả một tí cũng không được. Công nhận đấy, thích thật, sờ đã cả tay. Đỡ mà, sờ vào có mà em đánh gãy tay, ai mà dám. Thế còn được, cứ tưởng tượng cái thằng bỏ mẹ nào, sờ xôi của đằng ấy. Là tớ chỉ muốn tống cho nó một quả đấm vào mồm thôi. Điên à? Làm gì có thằng chó nào? Có mà thằng không khí. Có mỗi thằng này thôi. Yên tâm, mất thế nào được mà lo. Cấm đấy. Kể cả nó cũng không được sờ vào cái ngã ba sung sướng này. Tớ đánh dấu cả rồi đấy. Vậy là đôi anh ả kia lại cuốn lấy nhau. Họ còn nắm rõ quy luật ngủ của mọi người trong sinh nên không ai bị phát hiện. Chẳng biết đôi mèo chuột ấy là ai, nhưng chắc chắn một điều, đó chính là người trong phủ họ Lý. Chỉ e là những tháng ngày yên bình không còn, bởi nó sẽ sớm bị một kẻ làm cho giông gió. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.